Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, con cua chiếm hữu. Đối với từ ngôn hỏi thăm, Lâm Vũ cơ hồ không có suy nghĩ, quyết định lưu tại tông môn. Nàng thoát ly nô lệ đệ tử thân phận, dựa vào chính mình thân thủ đủ để tại phổ thông đệ tử chi ở trong có chỗ đứng. Lâm Vũ quyết định từ ngôn 10 phần lý giải. Dù sao cũng là người tu hành, thoát ly tông môn, tu luyện tốc độ hội càng thêm chậm chạp. Trên đời cũng không có mấy người có Sở Bạch loại kia thiên phú kinh khủng. Đem quỷ nha lệnh đưa cho Lâm Vũ, từ ngôn vừa cười vừa nói. Chọn một chỗ động phủ, trước thay ta ở, nếu như ta không trở lại, động phủ thì tặng cho ngươi. Thiên quỷ tông chỗ này ta phái tông môn, từ ngôn một dạng không có ý định ở lâu. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng Khương Đại Xuyên hạ tràng. Ăn giả uẩn anh đan, có thể bảo trụ hư đan đều tính toán Khương Đại Xuyên mạng lớn. Thật muốn rơi xuống cảnh giới đến trúc cơ, quỷ sứ đứng đầu liền thành vô danh tiểu tốt. Đến lúc đó chỗ dựa khẽ đảo, từ ngôn tình cảnh có thể nghĩ. Khương Đại Xuyên đã từng nói, ít nhất phải một trong vòng 2 năm mới sẽ bắt đầu trùng kích nguyên anh. Tại không có phá kính trước đó, cái viên kia giả đan cần phải còn chưa ăn được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, từ ngôn dự định là vơ vét thật tốt chỗ liền đi. Kim Tiễn Tông hắn cũng không muốn trở về. Đến lúc đó học sư huynh làm du lịch khắp thiên hạ nhàn tản tu sĩ. Nhận lấy từ ngôn quỷ nha lệnh, Lâm Vũ không có ở nhiều lời. Cứ vậy rời đi, bạn bè ở giữa, cũng không cần quá mức cảm ơn. Ghi ở trong lòng liền đầy đủ. Một người thời điểm, từ ngôn hồi tưởng đến chính mình lần này chính tà hai phái bỏ mạng hành trình, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Theo giang hồ tà phái Quỷ Vương Môn chạy trốn tới đại phổ chính phái Tiễn Tông, lại từ tu hành chính phái Kim Tiễn Tông bị buộc đến tà phái Thiên Quỷ Tông, giang hồ cùng giới tu hành chính tà môn phái xem như bị từ ngôn hết thảy trải qua một lần. Dùng không bao lâu, hắn chả muốn trở thành nhất quốc chi quân. Hắn vốn định làm cái không buồn không lo tiểu đạo sĩ a. Cảm thán vận mệnh vô thường. Từ ngôn nhớ tới Trác Thiên Ưng kẻ thù này, đã chính mình có chỗ dựa, có thể nào không diệt trừ Trác Thiên Ưng này lão tặc. Gọi Phỉ Lão Tam, từ ngôn để hắn đi nghe ngóng Trác Thiên Ưng đặt chân. Bị quỷ sứ Tào Thiên Lượng bỏ qua đồng thời, Trác Thiên Ưng vận mệnh nhất định sẽ không người hỏi đến. Cho dù chết cũng không ai hội nói nhiều một câu. Không đến nửa ngày thời gian, Phỉ Lão Tam mang đến tin tức, Trác Thiên Ưng cùng Kim Sơn Bạch Dương ba người thế mà rời đi Thiên Quỷ Tông, trở về Quỷ Vương Môn. Lấy Phỉ Lão Tam địa vị, thực rất khó thăm dò được đệ tử hạch tâm tin tức. Thế nhưng là từ khi từ ngôn thân phận bị truyền khắp tông môn, làm từ ngôn thủ hạ, Phỉ Lão Tam tại đệ tử hạch tâm trước mặt đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, nói rõ ý đồ đến. Lập tức có người giúp đỡ hắn tìm kiếm Trác Thiên Ưng tung tích. Nghe xong Trác Thiên Ưng chạy về Quỷ Vương Môn, từ ngôn nhất thời một trận cười lạnh. Thụ Tề Quốc Hoàng thất quản hạt Quỷ Vương Môn, chỉ cần từ ngôn thành Tề Quốc quốc chủ, Trác Thiên Ưng hạ chẳng có thể nghĩ. Trừ phi hắn mưu phản Thiên Quỷ Tông, nếu không lời nói chỉ có thể ở từ ngôn dưới tay kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên bị sư môn bỏ qua, nhưng mà Trác Thiên Ưng lại không dám coi là thật mưu phản tông môn. Có lưu tại tông môn hồn bài làm kiềm chế, Trác Thiên Ưng cho dù muốn chạy trốn cũng nhảy không rơi. Báo thù có là cơ hội, từ ngôn cũng không nóng nảy. Chỉ ít tại làm rõ theo tổ rắn Lý Đắc đến Crystal màn sáng trước đó, hắn không có ý định rời đi Thiên Quỷ Tông. Lấy ra lớn chừng bàn tay Crystal màn sáng, từ ngôn cẩn thận tra nhìn. Màn sáng tuy nhiên bị xúc linh quyết thu nhỏ, mặt ngoài như cũ trải rộng từng vòng cổ quái ấn ký, giống như từng con tiểu mắt nhỏ, nhìn 10 phần âm u. Quan sát nửa ngày, từ ngôn bắt đầu hồi tưởng rơi xuống lòng đất về sau. Đỉnh đầu của mình tầng kia to lớn màn sáng, dựa vào vượt qua thường nhân ký ức lực, từ ngôn có thể nhớ kỹ to lớn màn sáng phía trên tất cả ấn ký. Cùng trong tay Crystal màn sáng hai đem so sánh phía dưới, Hắn phát giác trong tay khối này crystal màn sáng, cùng khối kia to lớn màn sáng ấn ký cơ hồ giống như đúc. Chỉ là có một gần một nửa ấn ký cũng chưa hoàn thành. Mang tới giấy bút, Từ Ngôn tại trên tờ giấy trắng họa phía dưới một vòng tròn. Sau đó đem trong trí nhớ ấn ký từng cái lấp đầy. Sau cùng dơ chương này vẽ đầy quái dị dây leo giấy trắng bắt đầu phát sầu. Thiên nhãn vương xà dùng để bỏ chạy trận pháp. Bất quá là Từ Ngôn một loại suy đoán. Muốn xác định cổ quái màn sáng đến tột cùng có tác dụng gì. Nhất định phải tìm một số cường giả hỏi thăm mới được. Nếu như màn sáng có hắn tác dụng, Từ Ngôn cũng sẽ không tùy tiện động thủ chữa trị. Mà lại hắn cũng căn bản sẽ không chữa trị. Đến lúc này, Từ Ngôn bắt đầu do dự. Dùng đại yêu hố chết hứa ra. Vẻn vẹn một phần báo thù chi tâm. Có thể thành công hay không còn hai chuyện. Một khi crystal màn sáng tác dụng cũng không phải là truyền tống thiên nhãn vương xà. Chẳng phải là biến khéo thành vụng. Đại yêu quá mức hung mãnh đáng sợ. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn. Từ Ngôn cũng không muốn đánh một đầu đại yêu chủ ý. Đến biết rõ ràng tác dụng mới được. Nhìn lấy trong tay giấy trắng. Từ Ngôn có dự định. Chuẩn bị đi tìm Khâu Hàn lễ thỉnh giáo một phen. Tại Thiên Quỷ Tông. Từ Ngôn có thể tin được người. Trừ Lâm Vũ bên ngoài. Chỉ còn lại có vị kia Khâu trưởng lão. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Từ Ngôn đi ra khỏi phòng. Lại một lần nữa xuất hiện tại Tây Khu Từ Gia. Dẫn tới tất cả mọi người nịnh nọt ánh mắt. Từ Ngôn những nơi đi qua. Tây Khu một đám đệ tử cơ hồ muốn quỳ bái. Từ Ngôn là quỷ sứ đứng đầu họ Hàng tin tức. Rốt cục truyền khắp tông môn. Không đợi đi ra Tây Khu. Từ Ngôn nhìn thấy Phỉ Lão Tam. Tên này mặt chạy ra ngoài phía Bắc. Thân thể lại hướng về Từ Ngôn chỗ phía Tây tới. Phỉ Lão Tam. Người bị con cua chiếm hữu. Nhìn lấy hoành tới Phỉ Lão Tam. Từ Ngôn nhíu mày nói một câu. Từ gia, ngài nói đúng. Từ hôm nay trở đi. Ta tại Tây Khu thì đi ngang. Bằng không làm sao xứng với ngài lão nhân gia đại danh a. Hắc hắc, hắc hắc. Phỉ Lão Tam ngoan ngoãn đáp. Tại trước mặt người khác hắn là Diệu Võ Dương Oai. Tại Từ Ngôn trước mặt lập tức thành cháu trai. Đi được không tệ. Người tốt nhất đi bộ ngược càng lộ ra uy phong. Từ Ngôn gật đầu nói. Thật, vậy ta về sau thì đi bộ ngược. Hắc hắc, Phỉ Lão Tam nói chính mình về sau đi bộ ngược hai bước. Đảo lại đi, đầu dưới chân trên, Từ Ngôn lên tiếng uốn nắn đối phương. Đó còn là đi ngang đi. Phỉ Lão Tam cào cái đầu hắc hắc cười ngây ngô. Theo ta ra ngoài một chuyến. Không để ý tới không hỏi tiểu nhân đắc chí Phỉ Lão Tam. Từ Ngôn nhanh chân bước đi. Phỉ Lão Tam lập tức cúi đầu khom lưng đuổi theo đi. Trận này tại Tây Khu chọn ít nhân thủ. Muốn thân thủ không tệ. Qua chút thời gian theo giúp ta đi Tề Quốc Hoàng Đô. Trên đường, Từ Ngôn phân phó lấy. Hắn đi làm hoàng đế. Thủ hạ không có nhân thủ không thể được. Tốt nhất mang đến chút Tây Khu đệ tử. Yên tâm đi Từ gia. Ta một mực đang tìm kiếm nhân thủ đâu. Hiện tại không sai biệt lắm chọn gần 110 người. Ngài nếu là không gấp lời nói. Chờ ta tại tứ đại khu cư trú chọn lựa ra ngàn người chúng ta lại đi. Phỉ Lão Tam gật gù đắc ý nói. Muốn nhiều người như vậy làm cái gì? 100 người đầy đủ. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Kéo ra ngoài hơn 1000 người. Biết hắn là đi làm hoàng đế. Không biết còn tưởng rằng muốn tự thành lập thế lực đây. Việc vặt giao cho Phỉ Lão Tam là được. Từ Ngôn đối với cái này Phỉ Lão Tam coi như tin được. Đến Khâu Hàn lễ bên ngoài viện. Từ Ngôn chính mình đi vào. Phỉ Lão Tam đàng hoàng lưu tại cửa ra vào. Vừa vào phòng. Từ Ngôn nhìn thấy Khâu Hàn lễ đang luyện khí. Sau đó ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Tiểu nửa ngày thời gian qua đi. Khâu Hàn lễ đem đan hỏa vừa thu lại. Gật đầu nói. Còn tính là cái ổn trọng. Các loại nửa ngày, có chuyện gì, đệ tử muốn thỉnh giáo Khâu trưởng lão, có quan hệ loại này ấn ký lai lịch, Từ Ngôn nói, lấy ra bản thân vẽ đầy ấn ký giấy trắng, lấy ra ta nhìn, nắm lấy giấy trắng, Khâu Hàn lễ quét mắt một vòng, nhất thời thần sắc khẽ biến, tự nói lấy, đây là, yêu tộc cấm chế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.